Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, 253 hướng dẫn cùng thống trị. Bích ngày tình không? Trên bầu trời phiêu tán mai hoa ban điểm giống nhau mây trắng. Nhìn lại là một cái thoải mái buổi chiều thời gian. Red Light, Thánh Địa Mariezoa. Khoảng thời gian này thật là không yên ổn a. Chấm ngoặc kép, nguy nga lộng lẫy trong phòng khách. Trừ 5 người ở ngoài, đang không có những nhân viên khác tồn tại. Gần đây hộ vệ đều tại cùng với xa xôi địa phương. Trên căn bản diệt sạch tai vách mạch rừng khả năng. 5 người này chính là quyền lợi cực điểm. Là chính phủ thế giới cao nhất quyền lợi người có. Ngũ lão tinh. Dưới cờ có hải quân cùng với CP0-CP9 còn có vương hạ thất vũ hải tồn tại. Trên lý thuyết, đều là tiếp nhận ngũ lão tinh chỉ huy. Người mặc màu trắng đạo bào. Đầu chọc mang kính mắt ngũ lão tinh chi nhất. Đối với, đúng, khoảng thời gian này trên biển. Nhất là tân thế giới biến hóa tựa hồ có hơi không hài lòng lắm dáng vẻ. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Đã tới ngũ lão tinh như vậy mức độ nhân vật. Trên căn bản đã coi như là đi lên quyền lợi cao nhất đỉnh. Rất khó có bọn họ khát vọng cùng theo đuổi đồ vật. Đối với ngũ lão tinh mà nói. Trên thế giới tất cả lực lượng đều sinh ra cân bằng. Không để cho hiện hữu xã hội kết cấu bị phá vỡ mới là trọng yếu nhất. Cân bằng mới là vừa đắc lợi ích người hy vọng nhất thấy. Chính phủ thế giới danh trên mặt cũng tốt. Trong tối cũng tốt. Tồn tại lực lượng hẳn là vượt quá thế giới tưởng tượng. Coi như tột đỉnh sức chiến đấu không có trên biển khơi ác đồ môn lợi hại như vậy. Nhưng là bất luận là xưng bá nhất phương đại hải tặc. Vẫn là chiếm cứ tân thế giới phần lớn địa phương tứ hoàng tồn tại. Cùng chính phủ thế giới đều là không thể so sánh. Không phải nói lực lượng mạnh yếu. Mà là hải tặc mạnh hơn nữa cũng chỉ là chia rẽ tồn tại. Giữa bọn họ đừng nói là hợp tác, gặp mặt có thể không đánh, liền đã coi như là rất hữu hảo sự tình. Hải tặc bản thân liền là kiêu căng khó thuần đại biểu. Gặp mặt không phải ngươi thôn tính ta, chính là ta thôn tính ngươi. Lẫn nhau trong lúc đó kiêm dung tính thật sự là quá kém. Bất quá cũng tốt tại từng cái băng hải tặc mặc dù đều là độc lập tồn tại. Nhưng là giữa bọn họ rất khó lẫn nhau hợp tác. Nếu không nói, rất khó nghĩ giống, cái thế giới này rốt cuộc sẽ hướng phương hướng nào diễn biến. Không thể không diễn biến quá trình, mới là ngũ lão tinh lo lắng lớn nhất ngọn nguồn. Muốn chỉnh hợp trên biển khơi kiêu căng khó thuần đồ. Phương pháp duy nhất, chính là trở thành hải tặc vương. Một điểm này ngược lại cùng Hokage vai chính Naruto nói rất tương tự. Không phải nói ngươi mạnh nhất. Là có thể trở thành Hokage, mà là ngươi bị công nhận nhiều nhất, ngươi là có thể trở thành Hokage. Hải tặc thế giới cũng giống như vậy, cũng không phải nói, ngươi lực lượng mạnh nhất, là có thể trở thành hải tặc vương. Mặc dù đây cũng là trở thành hải tặc vương một người trong đó điều kiện, nhưng là quan trọng hơn là, ngươi phải để cho phần lớn hải tặc, đều công nhận ngươi, ngươi tài năng cuối cùng trở thành hải tặc vương. Luffy nếu là không có bị Mao Bì tộc công nhận nói. Cũng không khả năng tại Zo đạt được bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Cho nên đã từng hải tặc vương Roger. Trở thành hải tặc vương sau đó. Mới trở thành chính phủ thế giới lớn nhất cái đinh trong mắt. Cũng không phải là bởi vì Roger biết rõ 800 năm trước biến mất lịch sử. Bởi vì cùng Roger cùng một chỗ thuyền viên còn rất nhiều. Một bộ phận mặc dù cũng không có ghi danh cuối cùng đảo Raptor. Nhưng là rất nhiều người vẫn là đi theo Roger ghi danh Raptor. Cũng là biết được đoạn lịch sử kia tồn tại. Tốt nhất chứng minh chính là hải tặc vương tay trái. Minh vương Rayleigh. Hải quân hoặc có lẽ là chính phủ thế giới. Tại Roger bị xử tử sau đó. Hơn nữa bởi vì Roger một đoạn văn. Mở ra đại hải tặc thời đại sau đó. Mặc dù cũng không có triệt tiêu nhiều Roger thuyền viên treo giải thưởng. Nhưng là lực đà kích độ cũng không phải lớn như vậy. Nếu không nói, lấy chính phủ thế giới đối với. Đúng, tình báo năng lực, Minh Vương Rayleigh làm sao có thể tại Mariezoa chư đảo an hưởng tuổi già. Nếu như nói trước là bởi vì Rayleigh trốn nói. Như vậy Luffy tại Mariezoa treo lên đánh Thiên Long nhân thời điểm. Cùng với Luffy lại lần ghi danh Marineford cùng Mariezoa thời điểm. Rayleigh đều là hiện thân. Nếu như nói biết được 800 năm trước, biến mất đoạn lịch sử kia người, mới là uy hiếp lớn nhất nói. Tình huống cùng hiện tại, khẳng định hoàn toàn là một hình dáng khác mới được. Hơn 800 năm trước, kia đoạn không muốn người biết lịch sử, cùng với cái kia tồn tại một khoảng trăm năm to lớn vương quốc sau khi biến mất. Vừa lúc là chính phủ thế giới thành lập thời điểm, trùng hợp như vậy trên thời gian, để cho người không thể không hoài nghi, là chính phủ thế giới tận lực che giấu đoạn lịch sử kia. Tại vương quốc Alabasta thời điểm, công chúa Vivi đã từng nghĩ một lần nổ banh vương cung, nhưng là bị binh lính ngăn cản. Hơn nữa nói rõ, vương cung lịch sử đã có 5.000 năm lịch sử. Nói cách khác, 800 năm tới 900 năm trong lúc đó tồn tại lịch sử. Chỉ là một đứt đoạn. Trước đó lịch sử vẫn là có thể tra ra được. Mà còn Nefentari nhất tộc, cũng ngay tại lúc này vương quốc Alabasta vương tộc, là cùng một chỗ thành lập hiện tại thế lực trải rộng cả thế giới chính phủ thế giới 20 vị vương tộc. Chi nhất, chẳng qua là Nefentari nhất tộc, cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì cũng không có vào ở thánh địa Mariezoa. Nếu không nói, vương quốc Alabasta công chúa Vivi, phỏng chừng hiện tại cũng là một tên thiên long nhân đi. Chính phủ thế giới đối với có người muốn do thám biết kia đoạn trải qua xử sự tình, là khó mà dễ dàng tha thứ. Nico Robin quê hương ví dụ liền đầy đủ chứng minh một điểm này. Nhưng là cũng chỉ là như thế. Mặc dù chính phủ thế giới dưới cờ tình báo tổ chức một mực ở đặc biệt nhằm vào Nico Robin, hơn nữa tìm cách bắt, nhưng là thực lực độ cũng không phải lớn như vậy. Nếu không nói, rất khó nghĩ Nico Robin có thể một mực giữ vững đến bây giờ. Mặc dù Robin vẫn là chịu rất lớn đau khổ là được, nhưng là nếu là xuất động chính phủ thế giới tối cường lực lượng nói, kỳ thực Robin muốn chạy trốn nói, thật sự là quá khó khăn. Đây chính là so lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, còn kinh khủng hơn gấp 10.000 lần sự tình a. Đoạn lịch sử kia là chính phủ thế giới cấm kỵ, nhưng là trên biển xuất hiện một vị hải tặc vương, mới là chính phủ thế giới không nguyện ý nhất thấy xuất hiện sự tình. Không phải là bởi vì hắn sức chiến đấu, mà là bởi vì hắn lực hiệu triệu. Trên biển khơi nếu như cũng chỉ có tứ hoàng nói, kỳ thực đối với chính phủ thế giới mà nói, cũng không phải cái gì hỏng sự tình. Tứ hoàng mặc dù xưng bá tân thế giới, coi như là chính phủ thế giới trong tay tối cường lực lượng. Hải quân tồn tại, đối với tân thế giới khống chế cũng là phi thường yếu kém. Tứ hoàng tồn tại, mặc dù chiến lực cực mạnh, nhưng là lại không quá có thể ảnh hưởng đến chính phủ thế giới thống trị. Thậm chí còn có thể đem những thứ kia bị Roger lời nói chỉ dẫn ra biển tiểu quỷ giáo giáo huấn. Thoáng cái, đại đại tiêu hao hải tặc lực lượng. Khoảng thời gian này, bởi vì liên tiếp vẫn lạc hai tên tứ hoàng, Big Mom cùng Bách Thú Kaido, bọn họ tử vong, đưa đến nguyên bản là hỗn loạn bất an tân thế giới. Hiện tại càng thêm hỗn loạn, mà loại hỗn loạn này chính là chính phủ thế giới không muốn nhìn thấy. Không phải nói bọn họ thương hại thiên nhân, mà là bọn họ lo lắng. Ở nơi này loại không thể khống trong hỗn loạn, vạn nhất lại thứ sát ra Roger giống nhau tồn tại, đó mới là bết bát nhất sự tình. Đã từng tứ hoàng trong lúc đó đối nghịch với nhau, cũng ở đây lẫn nhau tiêu hao, thế cục còn không sẽ mất đi sự khống chế. Nhưng là bây giờ tình huống chính là một hình dáng khác. Black biết dã tâm, cũng không ai biết cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Nhưng là người này cũng không sẽ dựa theo trước quy củ đi làm việc. Mặc dù đã từng tứ hoàng môn, cũng là không sẽ dựa theo quy tắc đi làm việc. Bất quá cùng Blackbeard so sánh nói, nhất định là Blackbeard tồn tại không thể dự đoán tính. Còn như hiện tại một người khác tứ hoàng tóc đỏ sang, mặc dù cũng có chính mình cố định phạm vi, nhưng là người này sở thích nhưng là khắp nơi du lịch. Đối với ràng buộc đại hải chi thượng ác đồ hiệu quả, muốn giảm bớt nhiều rất nhiều. Hết thảy các thứ này biến hóa, kỳ thực đều cùng một người có liên quan. Đó chính là Usopp. Đã từng ngũ lão tinh thậm chí cho là Usopp sẽ trở thành cái kế tiếp tứ hoàng. Đây đã là chính phủ thế giới cùng hải quân một loại nhận thức chung. Nhưng là ai biết, người này tựa hồ căn bản vô tình tứ hoàng bảo tọa. Càng hoặc là hắn có càng viễn đại mục tiêu. Usopp nếu là biết rõ, chính mình bởi vì không có trở thành tứ hoàng, liền trở thành chính phủ thế giới trọng điểm chú ý mục tiêu nói. Khẳng định sẽ giờ khóc giờ cười đi. Nếu như Usopp trở thành tứ hoàng nói, như vậy tân thế giới sẽ trả tồn ba gã tứ hoàng. Còn lại một cái vị trí mặc dù sẽ đưa tới tinh phong huyết vũ, nhưng là cũng không sẽ giống như bây giờ bị động. Đối với chính phủ thế giới mà nói, đều là cái kia đáng ghét tiểu quỷ. Nếu như không phải hắn, tình huống khẳng định sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Hiện tại tân thế giới đều đánh điên, được gọi là tối ác thời đại đám gia hỏa. Còn có những thứ kia thanh danh vang dội đại hải tặc. Chấm ngoặc kép, trên trán mang theo một khối bớt, giữ lại hai phiết chữ bát loạn đầu chọc mập mạp, có chút hung tợn nói. Khoảng thời gian này bởi vì tân thế giới biến hóa, nhưng là để cho hắn có chút bể đầu sứt chán a. Nhìn đối với, đúng, Usopp là vô cùng phẫn hận dáng vẻ. Đừng nói kia loại không có tiền đồ nói. Như là đã xảy ra, như vậy nó liền khẳng định sẽ phát sinh. Cùng với nói lời như vậy, còn không bằng phải nghĩ thế nào ứng đối tiếp theo tình huống đi. Chấm ngoặc kép. Một tên khác ngũ lão tinh nhìn ngoài cửa sổ từ tốn nói. Nhìn chính là một cái trời sinh tính đạm bạc người. Bất quá hắn thực lực nhưng là không thể khinh thường. Có lẽ đây chỉ là hắn một loại xử sự thói quen đi. Tỉnh táo thâm độc dáng vẻ. Nhìn phương xa ngày không? Không biết còn tưởng rằng hắn là đang đối với ngày không nói chuyện đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.